Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Dứt tiếng, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, vô biên vô hạn Haosoku Haki như là quả cân như thế đặt ở trái tim. Trên mặt biển dừng lại người may mắn còn sống sót, dù cho bản thân liền là Haosoku kẻ nắm giữ. Cũng tại này, cỗ đến từ dâu trắng khủng bố Haki trước mặt run lẩy bẩy trong hư không hiện lên từng cái màu tím đen lôi đình vờn quanh ở dâu trắng bên người. Moby Dick trắng, Haku, cá voi mũi tàu, đùng, một hồi, bỗng nhiên nứt ra một khối hình mạc nhện hố. Phía sau áo khoác không gió mà bay, dâu trắng tay cầm thế đao trợn tròn đôi mắt, nhìn thẳng John, tiểu quỷ, ngươi nói nhiều quá, dương mưu loại này đông CB âm mưu càng thêm không thể ngăn cản. Càng tàn khốc hơn vô tình, quyết không thể để John nói ra chí ít không thể là hiện tại. Đỉnh cấp Haosoku Haki oanh kích ở John trên người. Để hắn trong phút chốc có loại trước đây đối mặt sang ảo giác. Tuy rằng tâm linh không bị áp bức, nhưng thân thể lại bắt đầu không bị khống chế lên ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng không kém chút nào với dâu trắng dọa người uy thế đột nhiên hiện lên. Tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, nước biển chấn động tới vạn trượng sóng lớn giòn trên người điện quang lượn lờ. Lên đỉnh đầu đầy trời múa lôi rắn chiếu rọi dưới, tỏa ra như rất giống ma khủng bố sát khí. Hắn bình tĩnh nhìn dâu trắng. Một lát sau khóe miệng nhếch lên, liền như thế không thích nghe lời ta nói sao? Dâu trắng, phải biết nhi nữ lớn rồi chung quy sẽ ra ngoài thành gia lập nghiệp. Mà khi đó, cũng không có thể gánh chịu ngươi thuyền. Haosoku Haki, không không đúng, còn có những vật khác. Có thể ở hải quân trên người nhìn thấy Haosoku Haki đã khó mà tin nổi. Càng khỏi nói uy thế như vậy, cảm giác so với Haosoku càng thêm kinh người. Để John khí thế so với hắn không hề yếu. Dâu trắng đem thế đao ngang nắm tại giữa hai tay. Hẹp dài trong tròng mắt lấp lóe hàn quang. Trên người khí thế lần thứ hai tăng vọt, cô lạp lạp lạp. Tiểu quỷ không có gánh chịu lão phu thuyền, lão phu kia liền đi cướp. Không nên quên, lão phu nhưng là hải tặc a. Không chấn động, không do dự nữa, không nói nhảm nữa, dâu trắng quả đoán phát động hủy diệt thế giới quả chấn động. Tứ hoàng ra tay, kinh thiên động địa dâu trắng ra tay, trời long đất lở. Dâu trắng thân thể là ở ây lên thuyền sau trong vòng 3 năm nhanh chóng lão hóa suy nhược. Nhưng trong đó cũng có một cái quá trình có thể nói hải viên lịch 1518 năm dâu trắng thân thể so. Với 1520 cuối năm dâu trắng khỏe mạnh không ít. Nén giận ra tay hắn hiện tại phát huy được thực lực so với cuộc chiến thượng đỉnh bên trong càng. Thêm kinh người chỉ trong nháy mắt. Thế trên đao bạch quang liền bành trướng đến mức tận cùng. Theo hắn về phía trước múa thế đao, một cái trắng, Haku, vết đột nhiên xuất hiện ở vạn dặm trên không, xé ra ngân rắn múa tung mây đen nhưng lúc này loảng xoảng. Ô, khẽ ồ lên một tiếng, một đạo độ cao chỉ tới bên hông hắn, nhưng khí thế nhưng không yếu hơn hắn lên bao nhiêu cường trắng bóng người xuất hiện ở dâu trắng. Bên cạnh người lôi long phương thiên kích thẳng táp chọc ra. Trăng khuyết nhận hóa thành câu khóa. Đem thế đao khóa kín ở tại chỗ John rõ ràng là ở né tránh chấn động đồng thời. Ý đồ giết ngược lại. Nếu như không phải dâu trắng loại này chiến đấu ý thức có thể nói không phải nhân loại quái vật. Đối mặt hắn lôi đình đánh giết. Nỗ lực một hồi tránh thoát đi độ khả thi cơ bản là số không oanh. Người đã đến, âm thanh chưa đạt Haosoku giao chiến ở John sau khi hạ xuống mới đột nhiên xuất hiện. Trong hư không phun ra từng cái tím hắc lôi đình. Khí thế kinh khủng khoách tán ra đi, để Moby Dick lên bầy hải tặc dồn dập lui về phía sau tán, khí thế thật là khủng bố. Hắn đúng là hải quân sao? Marco nội tâm cực kỳ nghiêm nghị, đưa tay ngăn lại muốn tiến lên hỗ trợ những người khác. Trên mặt như cười như nổ, đừng tới cho lão cha thêm phiền phức Zozu. Bảo vệ tốt những người khác, tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng Marco rất rõ ràng, không biết trải qua cái gì John đã từ cùng Kaido thời kỳ chiến tranh hắn trưởng thành đến để bọn họ. Không thể ra sức trình độ, nhóm người mình đi tới chỉ là phiền toái cọt kẹt đen kịt. Busosoku Haki va chạm nhau, để binh khí phát sinh, kéo kẹt, chói tai tiếng ma sát. Lượng lớn pháo hoa tung tóe rơi trên mặt đất. Hao Soku giao chiến để cho hai người vị trí hóa thành. Bên người không thể can thiệp cấm địa, từ non nớt đến thành thục. John chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, thú vị trở lại. Nhìn ở chính mình song sắc Haki dưới áp lực như cũ vẫn không nhúc nhích lôi kích. Dâu trắng khẽ cười một tiếng, sau đó bắp thịt toàn thân tăng vọt, đem thế đao lần thứ hai về kéo, ép xuống, chết, hoành, chết, chữ vừa ra. John bưng lôi long phương thiên kích bàn tay trong nháy mắt nổ tung. Sau đó là cổ tay, khuỷu tay, cho đến vai. Dâu trắng không chỉ có riêng là ở dùng man lực, đồng thời ở thế trên đao bao vây chính mình quả chấn động sức mạnh. Mượn do binh khí lan truyền ra ngoài thế đao kéo tới tốc độ cực nhanh. Ở John một lần nữa đem bị đánh nát cánh tay ngưng tụ ra trước đây. Bao vây Busosoku Haki thế đao đã gần trong gang tấc, nhưng mà gần trong gang tấc cũng có chỉ xích thiên nhai. Ryogan, bỗng nhiên, John thân ảnh biến mất ở dâu trắng trong tầm mắt. Hắn hơi tập trung, không dựa vào Kenbunsoku Haki, chỉ dựa vào trực giác. Về phía sau chém vào nhưng tiên phát chế nhân John cũng sẽ không cho hắn cơ hội phản kích. Bằng vào tốc độ, ngoại trừ Kizaru còn có ai có thể cùng hắn phân cao thấp? Cha tần đó là giảm tốc độ, không phải chân chính tốc độ. Một phát bọc quấn quýt lấy chói mắt lôi đình pháo quyền ở dâu trắng. Quay đầu trong nháy mắt nện ở trên mặt hắn, nhưng lúc này thế đao bỗng nhiên lên vung, để John không thể tránh khỏi. Cũng may bởi vì khoảng cách quá gần, chỉ có đao cái tầng tầng đánh vào hắn trên eo soạt soạt. Xoạt xoạt, tiếng gãy xương vang vọng ở song phương trong tai. Hai người cũng không tốt được, nhưng lúc này John không hề chú ý thương thế của chính mình. Chân phải nhấc lên, về phía trước đạp mạnh. Railgun, hoành, cái gì? Tốc độ quá nhanh, dâu trắng chỉ kịp đem nắm đấm nằm ngang ở ngực. Mưu toan ngăn trở công kích, nhưng mà John này một cước cũng không phải trực lai trực vãng, mà là từ dưới lên. Ở dâu trắng đưa tay để tốt trước, hắn một cước đã mạnh mẽ đá vào dâu trắng ngực, phát sinh sấm rền giống như vang vọng. Sau đó John đến lý không tha người, nắm lấy lôi long phương thiên kích đuôi, một tay kéo lấy, ở phía sau vẽ ra một cái u lam thâm thúy hồ quang điện ngự thiên lôi minh nhị thước thanh long ngâm xì. Một cái rõ ràng vết máu xuất hiện ở dâu trắng ngực, vô liêm sỉ. Liên tiếp bị thương, dâu trắng lúc này giận không nhịn nổi, cũng mặc kệ ngực kẽ hở mở ra, trực tiếp đem hữu quyền về phía sau lôi kéo. Khủng bố rung động lực lượng hóa thành đủ để đem không gian đập vỡ tan quả cầu ánh sáng màu trắng. Oanh kích ở John trước ngực hoành. Đến đây, hai người vừa chạm liền tách ra, dâu trắng hai chân ở bong tàu lê ra hai cái sâu hoắm khe. Sau đó đánh vào cột buồm trắng kiện dưới đáy, không nhịn được khó chịu ra một cái tụ huyết. Lão cha! Lão cha, ngươi không sao chứ? Cái kia đem màu trắng chòm dâu nhuộm đỏ chất lỏng để mắc cô đám người xem nhìn thấy mà giật mình. Từ khi đại hải tặc thời đại tới nay, dâu trắng đây là lần thứ nhất đang cùng người trong khi giao thủ bị đả thương, không có chuyện gì. Phất tay một cái ngăn cản bọn họ tiến lên, dâu trắng trên mặt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười. Một đòn nặng nề trong tay thế đao, đứng lên, cô lạp lạp lạp, thương long, liền điểm ấy khí lực, không ăn no cơm sao? Hai người đồng dạng trao đổi thương thế, nhưng hắn bị thương có thể so với John muốn nhẹ, mặc kệ là cái kia đập một cái vẫn là cuối cùng cú đấm kia, đều là hắn dùng Busosoku Haki gia trì sau đánh ra đi. Dâu trắng biết rõ, John lúc này e sợ liền xương sọ đều vỡ nát, sự thực cũng đúng là như thế. Dâu trắng chỉ là đánh vào cột buồm lên liền dừng lại lùi về sau. Mà John bay ngược ra ngoài không biết nhiều khoảng cách xa mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Dựa vào bản có thể sử dụng nguyên tố hóa huyền lơ lửng giữa trời, hí thực sự là sức mạnh không thể tưởng tượng được. John trong mắt tràn đầy khiếp sợ, muốn hoạt động vô lực rủ xuống cánh tay, nhưng suýt chút nữa bị đánh nát thành thịt bọt, bắp thịt cùng xương muốn khép lại không phải chuyện dễ dàng. Hắn chậm rãi giơ lên, suýt chút nữa bẻ gãy cái cổ, nhếch miệng cười, ngươi khoan hãy nói, ta hôm nay thật không ăn no. Cái gì? Dĩ nhiên không chết sao? Xa xa, Dragon nhìn thấy John chậm rãi giơ lên đầu, trong con người tràn đầy khiếp sợ, vậy cũng là dâu trắng chính diện một quyền a. Tầm thường tình huống, một hòn đảo đều muốn nổ thành tro tàn. Lúc này John xác thực cực kỳ thê thảm, chính diện chịu đựng dâu trắng đập một cái một quyền, bắp thịt cả người gân cốt nền nát đều nát, lôi long phương thiên kích tuột tay sau, thậm chí chỉ có thể ở điện lưu ảnh hưởng trôi nổi với bên cạnh. Liền ngay cả xương sọ đều bởi vì biến hình mà không nhìn ra diện mạo như trước, nhưng mà chính là như vậy thương thế nghiêm trọng. John vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, cọt kẹt ở một đám người xem quái vật nhìn kỹ. Vặn vẹo thành hình méo mó tay chân phát sinh khiến người tê cả da đầu vặn vẹo âm hiệu. Từng điểm nhúc nhích, đem nhô ra khớp xương an trả về rách nát vết thương bên trong thịt mầm nhanh chóng đan dệt. Như là bện quần áo và đồ dùng hàng ngày giống như vậy. Đem thương thế khép lại vỡ vụn xương sọ trong quá trình này. Từng khối xương như là lộn ngược điện ảnh bình thường bị di chuyển đến vốn là nên ở vị trí. Rất nhanh sẽ để hắn xẹp xuống nửa đoạn đầu một lần nữa như tràn ngập khí khí cầu như thế bành. Trướng lên cuối cùng âm. Tiếng rồng ngâm từ John trong cơ thể vang lên. Chói mắt lôi đình bao vây. Một cái tay từ điện quang bên trong duỗi ra đến. Nắm lấy lôi long phương thiên kích vẽ cái, sau đó ầm ầm nổ tan một cái hoàn hảo không chút tổn hại John nặng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dâu trắng trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, phun ra một cái diễn ra cửu viễn, sắp bị người không nhắc lại đặt tên bất tử trung tướng John. Nội dung vở kịch xuất hiện một điểm vấn đề, còn lại canh ba chậm một chút như đề. Đã gõ xong ba tấm nội dung vở kịch, nhưng luôn cảm giác không đúng vị nhi. Thời khắc sống còn vẫn là quyết định trước tiên không phát ra. Một lần nữa sắp xếp một lần lại nói, thật vất vả nợ càng còn tới cuối cùng một ngày. Thật hắn sao xào trứng. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Nội dung vở kịch xuất hiện một điểm vấn đề. Còn lại canh ba chậm một chút chính đang tay bắn chúng. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Xin mời một lần nữa quét mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.